sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, nhân khẩu vấn đề. Tại Bìm Bìm trấn nô lệ hành động lúc bắt đầu. Alan bên này đã qua 2 ngày, mấy trăm nô lệ đồng thời khởi công. Nhóm thợ đá trải qua hắn dạy bảo, đã có hiệu suất cao phương pháp quản lý. Quản lý mấy trăm nô lệ không thành vấn đề. Động tác của bọn hắn thật nhanh. Mỗi cái nô lệ đều tận lực dùng tốc độ của mình hoàn toàn xây dựng. Nguyên nhân là Alan đem toàn trường chia 20 tổ. Nhanh nhất hoàn thành xây dựng nhiệm vụ 10 vị trí đầu tổ đội ngũ có thừa bữa ăn. Lười biếng nô lệ không có thêm đồ ăn. Các nô lệ bình thường ăn chút cháo liền no rồi. Chưa thử qua thêm đồ ăn. 2 ngày trước lúc, Alan mang đến cháo hoa cơm nước. Chưa từng có uống qua cháo gạo trắng, nô lệ thú nhân uống một ngụm. Lập tức ủm ụp ụp rót vào trong bụng. Lưu lại cảm động nước mắt. Ăn quá ngon. Từ đây các nô lệ điên rồi. Bắt đầu chăm chỉ làm việc. Thế tất yếu hoàn thành Alan thiết hạ tới xây dựng chỉ tiêu. Hôm nay tuần tra xong, nô lệ nhiệt tình công việc. Hút đến đây thông báo. Nhỏ giọng nói, Alan đại nhân, lão thợ săn bồ câu bay trở về. Đêm qua bắt đầu mở thả Martin thương nhân nô lệ. Giải phóng nô lệ ước chừng hơn 1.000 cái. Trước mắt ngay tại trong rừng đi vòng. Bìm Bìm trấn phái 200 sư kỵ binh xuôi nam nắm nô lệ. À, nói như vậy chúng ta đại thiết thôn rất nhanh liền có thể mới tăng 1.000 cái nô lệ. Alan ánh mắt hơi sáng, hốt lại lo lắng nói. Nhưng là nô lệ nhiều lắm. Chúng ta không có nhiều như vậy binh trông coi bọn hắn. Vạn nhất những thứ này nô lệ bạo động, toàn bộ đại thiết thôn đều đem xong đời. Đó là cái vấn đề. Bất quá nô lệ có cơm ăn, xác suất lớn sẽ không phản. Alan lẩm bẩm nói, hắn biết rõ đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nô lệ quá nhiều xác thực có phong hiểm. Cứ việc những thứ này nô lệ đã mất đi đối với cuộc sống hy vọng. Mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn ban thưởng. Nhưng luôn có một ít trí thông minh online nô lệ không cam tâm làm nô lệ. Làm nô lệ tổng số người đủ nhiều lúc. Những thứ này trí thông minh online nô lệ có khả năng âm thầm cổ động đám nô lệ. Để bọn hắn tạo phản. Alan thân là Assassin đại sư. Nhãn lực siêu phàm. Tại trong đám nô lệ tuần sát. Quan sát mỗi vị nô lệ công việc lúc thần sắc. Tìm ra tiềm ẩn không an phận nô lệ. Ngươi, còn có ngươi, ra khỏi hàng, còn có ngươi, khác cúi đầu nhìn ngón chân, nói chính là ngươi. Alan đi dạo 2 vòng, tốn hao 1 giờ điểm ra 78 cái nô lệ. Những thứ này điểm ra tới nô lệ có bản thân tư tưởng, cùng những cái kia không có nhân sinh mục tiêu nô lệ không đồng dạng. Bọn hắn hiểu được chịu nhục, chỉ đợi một ngày nào đó cơ hội tới. Chuồn êm đào tẩu, hoặc là cổ động nô lệ tạo phản. Đại nhân, ta chỉ là vụng trộm nghỉ ngơi một hồi. Ta cam đoan lần sau sẽ không. Nhất định thật tốt hoàn thành nhiệm vụ hôm nay chỉ tiêu. Một vị tay mèo nô lệ cúi đầu, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám nhìn Alan. Ngẩng đầu, người trước kia là thân phận gì? Alan ánh mắt sắc bén, phi thường nghiêm túc. Giống như đối phương không chăm chú trả lời liền sẽ phán tử hình. Hồi đại nhân, ta gọi Kurogane, trước kia là phía nam quặng mỏ đốc công. 1 năm trước hầm mỏ sụp đổ, chết 3 cái đào quáng công nhân. Ta bị uây biếm thành nô lệ. Kurogane ngẩng đầu, sợ phát run. Alan trong lòng tự nhủ thì ra là thế. Trách không được vị này nô lệ làm việc thường có rảnh nhìn lén nhanh nhất nô lệ làm thế nào. Suýt nữa quên mất, nô lệ bên trong cũng có cao chất lượng sức lao động. Không thể lãng phí, Alan lập tức để hút chủ trì công việc. Ngươi cho mỗi cái nô lệ ghi chép thân phận tin tức. Nếu có nô lệ trước kia là dân tự do, có thể khôi phục dân tự do thân phận. có tay nghề thú nhân có thể hướng bọn hắn cung cấp công việc cương vị. Hút đầu đầy mồ hôi, ở đây nô lệ mấy trăm, ghi chép tin tức của bọn hắn thế nhưng là một cái đại công trình. Trọng yếu là giấy không đủ a. Đừng hoảng hốt, dân tự do nô lệ cũng không nhiều. Chân chính nô lệ chỉ ghi chép tới nguyên địa, danh tự cùng tuổi tác là được. Những nô lệ khác lỗ tai mèo khẽ nhúc nhích, trong đám người lập tức nhiều mấy cái tiếng la, nói mình trước kia cũng là dân tự do, có nô lệ dẫn đầu. Ánh mắt u ám nô lệ dần dần khôi phục thần thái. Dự cảm đến đây là một lần trở thành dân tự do cơ hội. Cũng giơ tay lên, vù vù, lại nhiều mười mấy cái tay. Alan đã sớm chuẩn bị, lớn tiếng tuyên bố, phàm là dân tự do nô lệ, đem trải qua kỹ càng hỏi thăm, các ngươi phải thành thật trả lời. Ta có khả năng phái người đến các ngươi tới nguyên địa hỏi thăm có hay không người này. Gạt người người đem xử tử hình. Nghe được Alan lời nói, táo động nô lệ sắc mặt trắng dã. Hiện tại nghe ta lời nói, không phải dân tự do nô lệ, buông xuống tay của các ngươi, ta có thể không trách tội các ngươi. Cuối cùng không có người nào thả tay xuống. Xem ra những thứ này giơ tay lên nô lệ từng có qua dân tự do thân phận. Nhưng thời gian quá xa xưa, đối với cuộc sống triệt để mất đi hy vọng, cả người đều hư mất, cho nên mới vừa rồi không có bị Alan nhìn trúng, còn lại ngo ngoe muốn động nô lệ không có nhấc tay. Bởi vì thực chất bên trong sợ hãi áp chế thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn không dám nhấc tay. Đương nhiên, Alan không hề từ bỏ những nô lệ khác, dù sao chế độ nô lệ không hợp lý, công việc hiệu suất cực thấp, nhưng giải phóng nô lệ cần một cái quá trình, không thể một hơi ăn thành mập mạp, chờ xi măng làm ra đến, đại thiết thôn liền có thể mở ra xây dựng cơ bản cuồng ma hình thức. Phòng ở muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đến lúc đó có bao nhiêu nô lệ liền tiếp thu nhiều ít nô lệ. Alan tuyên bố, đương nhiên, những nô lệ khác cũng có trở thành dân tự do cơ hội. Chỉ cần các ngươi công việc cố gắng, ngày mùa thu hoạch đằng sau ta đem đề bạt một đoàn ưu tú thú nhân trở thành dân tự do. Alan vừa nói, vẻ mặt u ám thú nhân lập tức có chạy đầu. Trở thành dân tự do. Đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Alan lời nói quá mức chấn kinh. Hốt lôi đến trọn tròn mắt, một ít tuổi trẻ nô lệ cao hứng hỏi cái này có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật, lời ta nói nhất định không thay đổi. Alan nhìn một chút nô lệ vòng tròn, đặt câu hỏi nô lệ đa số tuổi trẻ nô lệ. Những cái kia trung niên nô lệ không có nói hỏi, cũng không có nhìn hắn, chỉ là nghe dân tự do ba chữ lúc thoáng có sóng chấn động. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu công việc, không nói một lời. Trung niên các nô lệ thường thấy kẻ thống trị xấu xí gương mặt. Xưa nay không cùng nhau Nobunaga xa hứa hẹn, chỉ tin tưởng dễ như trở bàn tay thêm đồ ăn. Alan cũng không nhiều giải thích. Đến ngày mùa thu hoạch lúc tới cái nô lệ thu hoạch lúa nước tranh tài. Bài danh phía trên nô lệ tấn thăng dân tự do. Nô lệ công việc nhiệt tình đem bị nhóm lửa đến đỉnh phong. Hút nhíu mày, lần đầu tại ngoài sáng nâng lên ra phản đối thanh âm. Alan đại nhân, làm như vậy e sợ không ổn. Vốn là dân tự do nô lệ, tự nhiên có thể khôi phục thân phận. Nhưng tất cả nô lệ đều có cơ hội trở thành dân tự do lời nói. Chúng ta đại thiết thôn không có nhiều như vậy phòng ở dung hạ bọn hắn. Không có nhiều công việc cương vị, cũng nuôi không nổi nhiều như vậy dân tự do. Alan quay đầu nhìn Hút, Hút rụt cổ một cái, sợ hãi Alan quyền thế, nhưng lý trí để Hút lần nữa duỗi thẳng cổ, cái eo thẳng tắp, đuôi mèo dựng đứng. Alan đại nhân, xin tin tưởng phán đoán của ta. Sư Tâm Quốc mấy trăm năm lịch sử chứng minh, chế độ nô lệ độ là trị quốc căn bản một trong. Đồng thời cũng là trị thôn cơ sở một trong. Không thể thay đổi, không thể biến.